Tiểu bạch kiểm nhẫn giả tại dị giới. Chương 186, nghiên cứu, bí cảnh. Góc truyện audio.com. Một tuần tiếp theo chính nam đều đóng đô tại Hà Thành chăm chỉ. Tu luyện, đúng vậy, chính là tu luyện, sáng chạy qua Phúc Đạt cùng Tù Anh Phú Bà lăn chung một chỗ. Tu luyện, tối lại về với Ngọc Ngân Phú Bà. Cũng là tu luyện, Trang, có thể thay đổi phương pháp tính điểm song tu hay không? Tình hình này bỏ thì thương mà vương thì tội a, một bên thận tôi sắp sửa không có tới nơi rồi. Chính nam than thở với Trang Phú Bà, cùng lúc đó vẫn đang nằm gối đầu lên Ngọc Ngân Phú Bà. Không đủ sức thì đừng làm, đâu có ai bắt ký chủ mỗi ngày đều phải phục vụ cả hai Phú Bà đâu. Hừ, không biết kiềm chế bớt lại đi, có ngày cố quá thành quá cố rồi không biết tìm ai mà khóc đâu. Tôi cũng là vì tiếc điểm thôi, chứ ham hố gì loại chuyện này. Ừ, tiếp tục thổi. Thổi tới lật trời lên đi. Chính nam dĩ nhiên là nói phét. Trang Phú Bà cũng biết thừa nên chẳng tin. Hai người lại tiếp tục nhà rãnh nhau như những ngày qua vẫn thế. Bỗng nhiên Vũ Tuyết Phú Bà truyền âm tới. Anh, em và Thanh Tâm vừa trở về Thanh Vân Tông rồi đây. Anh có rảnh không qua kiểm tra kết quả thử xem. À, tin tốt lành à. Chính nam từ trên đùi Ngọc Ngân Phú Bà bật dậy. Khẽ hôn vào má cô rồi nói, em tiếp tục việc của mình đi, anh đi có việc, Thanh Vân Tông, quảng trường, chính nam đứng ngẩng đầu nhìn bình minh bi, phía trên hơn 200 cái tên đều đã có các con số tích lũy phía sau. Đứng đầu tất nhiên là Thanh Tâm, đã gần, cô gái nhỏ kia không dùng điểm đổi tài nguyên sao, tích lũy nhiều như vậy để làm gì nhỉ, chính nam nhỏ giọng thì thầm. Em nghĩ cô bé đang nhắm vào phần thưởng tích lũy, kích hoạt huyết mạch đấy. Vũ Tuyết Phú Bà từ phía sau mỉm cười với chính nam. Có thể là như vậy, nhưng chỉ sợ cô bé phải thất vọng, trong người Thanh Tâm không có huyết mạch đặc thù nào cả. Hoàn toàn là một nhân loại bình thường, có nên nói cho cô bé biết không? Tạm thời không cần, cứ để cô bé tiếp tục với mục tiêu hiện tại đi. Chờ đến đúng thời điểm anh sẽ cho cô bé một lựa chọn mới xứng đáng với cố gắng đã bỏ ra. Vũ Tuyết Phú Bà gật đầu nói sang chuyện khác, 10 ngày vừa rồi đã có 5 nhiệm vụ cấp D và 20 nhiệm vụ cấp E được hoàn thành. Tổng số điểm tích lũy lên bảng 40, thật sự nhanh, mà, em để ý thấy nhiệm vụ có vẻ dễ hơn trước thì phải. Là anh cố ý sao? Ừ, Ngân Lang chiến đội mới chỉ có một nửa đột phá linh hư kỳ. Nếu giao cho họ nhiệm vụ có độ khó như trước đây sợ rằng sẽ tạo thành thương vong. Nên chỉ có thể giảm độ khó xuống chút ít, mà 3 ngày trước anh đã điều chỉnh về độ khó cũ rồi. Không có gì khác biệt cả. Em thì sao, đã quen thuộc với bạch hổ huyết mạch chưa? Vũ Tuyết Phú Bà cười ngọt ngào. Đã sớm làm quen rồi. Nếu không anh cũng cho em một con số chính xác để em có mục tiêu cố gắng lên cấp 2 huyết mạch đi. Chính nam cười khổ, em không minh kỳ rồi à, nếu có nhiệm vụ cấp B cần em làm thì anh sẽ thông báo. Nhưng mà, khó, em nói chơi vậy thôi. Anh đừng tin là thật, bạch hổ huyết mạch à, loại thần thú ấy nếu còn tồn tại chỉ sợ cũng mạnh không hợp lẽ thường. Em vẫn là hài lòng với những gì đang có thi hơn. Chính nam không có bình luận gì, bạch hổ thần thú chỉ sợ không còn nhưng tinh huyết thì không thiếu. Chỉ là giá tiền, hơi đau tim một chút, em cho người thông báo Thanh Tâm tới nghị sự điện tìm anh. Mà nếu Thanh Tâm đã có khả năng tự mình làm nhiệm vụ rồi thì em cũng tăng cường tu luyện đi. Không cần kèm cặp sát quá kẻo cô bé bị ỉ lại. Em biết rồi, để em đi tìm cô bé. Nghị sự điện, chính nam đang phân vân không biết phải chọn như thế nào cho hợp lý. Nâng cấp, thiên thê, có thể để các đệ tử tu luyện một ngày bằng 3 ngày. Nhưng mở ra, bí cảnh, lại tăng khả năng thực chiến và phối hợp hơn. Khó lựa chọn a, ký chủ lại bắt đầu lo được lo mất. Thật sự không hiểu nổi. À đúng, Trang, cho tôi lời khuyên nên chọn tăng cấp kiến trúc cũ hay mở ra kiến trúc mới trước đi. Trang Phú Bà giọng đầy khinh thường nhà rãnh chính nam, có gì mà phải nghĩ, Hai kiến trúc cũ chủ yếu là để ký chủ giúp đệ tử xây chắc căn cơ nhưng đồng thời cũng không chậm lại tốc độ phát triển. Nhưng hiện tại 1-3 đệ tử ký chủ đã vượt qua giai đoạn luyện khí kỳ rồi. 1-3 kế tiếp cũng đã luyện khí hậu kỳ và viên mãn. Rất nhanh sẽ bước vào linh hư kỳ. Đúng vậy, cho nên tôi mới phân vân. Nếu nâng cấp, thiên thê, thì thời gian các đệ tử vượt qua linh hư sơ kỳ sẽ nhanh. Vững chắc ở linh hư trung kỳ thì nhiệm vụ cấp D sẽ dễ dàng được hoàn thành. Vậy ký chủ không nghĩ tới việc lúc ấy nhiệm vụ cấp AI sẽ đi làm tất cả đệ tử đều vào linh hư kỳ à? Từ lần ký chủ cùng lúc tuyển tới hơn 200 đệ tử thì đã có thêm luyện khí đệ tử mới đâu. À, cái đó, không phải không có thời gian sao? Lát nữa tôi sẽ để Lam Chiến chuẩn bị chiêu thu đệ tử thêm. Đúng rồi, vậy thì còn gì phải nghĩ nữa? Kiến trúc cũ cứ để đó đi vì nó còn tác dụng chứ không có mất đi. Ký chủ muốn đệ tử tân tấn linh hư kỳ làm cấp D nhiệm vụ nhưng sợ các cô ấy chiến đấu không tốt. Bản lĩnh dã ngoại không đủ thì cứ cho họ vào. Bí cảnh, thử sức trước là được rồi. Chính Nam vuốt cằm, cũng đúng, mà tôi còn chưa có xem cụ thể. Bí cảnh, là như thế nào nữa? Sẵn có 40 điểm ở đây đủ điều kiện xây dựng. Cho tôi xem thử đi. Mở ra giao diện thế lực. Chính Nam xem thử, bí cảnh, rốt cuộc là loại kiến trúc như thế nào? Chỉ thấy, bí cảnh, không gian thí luyện của thế lực, là nơi thích hợp cho đệ tử vào thám hiểm tăng khả năng phối hợp đội ngũ và sinh tồn dã ngoại. Lợi ích, linh hư kỳ trở lên có thể tổ đội tiến vào thám hiểm. Giết yêu thú ở bên trong sẽ thu được lợi ích thực ở bên ngoài. Hoàn thành toàn bộ, bí cảnh, trong thời gian yêu cầu sẽ nhận được phần thưởng. Yêu cầu, xây dựng cần tiêu hao 40 điểm tích lũy. Thời gian 12 giờ. Ghi chú, cấp 1, bí cảnh, cung cấp 3 loại tiểu bí cảnh tùy người dùng lựa chọn. Một ngày chỉ có thể tiếp thu tối đa tổng cộng 10 lần ra vào. Chết bên trong, bí cảnh, không ảnh hưởng tới nhân thể bên ngoài. Trang, tại sao lần giới thiệu bí cảnh không nói đây là tinh thần bí cảnh? À, giới thiệu ký chủ cũng đâu có điểm xây dựng đúng không? Bây giờ biết đâu đã trễ. Ha ha, cười trừ, Chính Nam lắc đầu ngao ngán. Chịu thua luôn, 3 loại tiểu bí cảnh là 3 loại nào đâu? Cấp 1, bí cảnh, cung cấp 3 tiểu bí cảnh gồm xà hạt động, cuồng lang xào huyệt và hỏa nham huyệt động. Xà hạt động, một hang động sâu và dài với đầy các loại độc trùng. Độc hạt, toàn bộ bí cảnh có tổng cộng 149 con yêu thú phổ biến từ linh hư trung kỳ tới hòa hợp trung kỳ yêu thú. Cuối hang còn có một con xà hạt vương tu vi hòa hợp hậu kỳ. Cuồng lang xào huyệt, một hang động sâu và dài với đầy các loại sói. Toàn bộ bí cảnh có tổng cộng 149 con yêu thú phổ biến từ linh hư trung kỳ tới hòa hợp trung kỳ yêu thú. Cuối hang còn có một con cuồng lang vương tu vi hòa hợp hậu kỳ. Hỏa nham huyệt động, một hang động sâu và dài với đầy các loại nham thú. Toàn bộ bí cảnh có tổng cộng 149 con yêu thú phổ biến từ linh hư trung kỳ tới hòa hợp trung kỳ yêu thú. Cuối hang còn có một con hỏa nham vương tu vi hòa hợp hậu kỳ. Chính Nam đen hết cả mặt, liền quảng cáo cũng không buồn chỉnh sửa mà copy, dán y chang nhau chỉ thay một chút từ. Trang, lười như vậy, rồi làm sao lấy được chồng? Không lấy liền không lấy. Ai thèm, Chính Nam chỉ là nhả rãnh một câu cho sướng miệng rồi tiếp tục chú tâm vào. Bí cảnh, của hắn. Nói như vậy đệ tử có thể tùy chọn một trong 3 loại tiểu bí cảnh này để thí luyện đúng không? Mỗi lần tổ đội tiến vào tối đa bao nhiêu người? Tối đa là 10 người. Nhắc nhở là càng ít người thì phần thưởng mỗi người được sẽ càng lớn. Phần thưởng là cố định, càng ít người được càng nhiều. Hiểu, mà nói nãy giờ phần thưởng là gì tôi còn chưa biết đâu. Giết yêu thú trong bí cảnh sẽ được tăng tu vi tương ứng. Còn có thể thu thập da lông, xương cốt, nội đan vân vân như bên ngoài. Thời gian tối đa cho một lượt ở ra vào bí cảnh là 6 giờ. Đồng bộ với thời gian thực bên ngoài, làm mới vào 12 giờ đêm hàng ngày. Mỗi lần tiểu bí cảnh mở ra sẽ có thông báo nhiệm vụ tới người tham gia. Yêu cầu tiêu diệt được vương giả cuối hang sẽ được phần thưởng chung cuộc. Không có định nhưng chủ yếu là tăng thêm tu vi và nội đan. Hết chương.